Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, một kiếm chi uy. Tác giả, Lão Tư Kích. Loại này trang bức sự tình rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể làm được người khác làm không được sự tình. Đó chính là trang bức, lại còn có là một cái tương đương như bức bức. Này đó đại ngụy quốc tu chân giả hiện tại căn bản là không hề sức phản kháng. Hiện tại chỉ có thể đủ tùy ý đối phương bài bố quân cờ. Hiện tại bọn họ căn bản lấy này hai mẹ con không có một chút biện pháp. Hiện tại mặc dù là bọn họ muốn đối phó này hai mẹ con đều là tương đương khó khăn. Càng không cần phải nói không ít người đều bị kéo đến thảm hề hề. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là thỉnh kia hai vị nguyên anh kỳ cao thủ ra tới. Này hai người vốn là chuẩn bị đột phá hóa kỳ. Nhưng là lúc này bọn họ có thể hay không đột phá đều là một vấn đề. Bất quá chỉ cần bọn họ nguyện ý ra tới. Này hai nữ nhân là có thể bắt lấy. Nhưng thật ra chỉ cần có thể bắt lấy các nàng sinh ra cao linh căn tiểu hài tử. Đến lúc đó sự tình gì làm không được nghĩ tới nơi này. Mục Thân Vương hai mắt đều trở nên đỏ bừng lên. Chỉ cần có thể bắt lấy này hai nữ nhân, hắn liền có thể làm ơn cái này linh căn lạc hậu vấn đề. Phải biết rằng cái này chính là trời sinh. Loại này linh căn cấp bậc thấp là không có cách nào thay đổi. Nhưng là hiện tại có biện pháp, có hy vọng. Chỉ cần bắt lấy này hai nữ nhân, thực mau một đạo truyền âm phù truyền ra đi làm những người đó đã biết ngọn nguồn lúc sau. Ba cái nguyên anh kỳ cao thủ lại đây. Đây chính là đại ngụy quốc mạnh nhất lực lượng. Còn có một người là gần nhất mới đột phá. Cho nên hiện tại có ba cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hiện tại bọn họ ba người đồng loạt ra tay. Phỏng chừng lúc này các nàng hai mẹ con chính là chính mình dễ như chơi. Tưởng tượng tưởng chính mình về sau sinh ra tới một cái giáp đẳng linh căn nhi tử. Sau đó lại đoạt xá hắn. Đến lúc đó lại từ đầu bắt đầu tu luyện. Lúc này Mục Thân Vương liền hưng phấn mà toàn thân run. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy nhanh làm này hai nữ nhân chạy nhanh đến chính mình trên giường đi. Mặc kệ những người này như thế nào chảo. Hiện tại là một cái con rối, hắn vẫn là có điểm này quyền lực. Ít nhất đối với hắn tới nói lộng hai nữ nhân lên giường cũng không tính cái gì. Hơn nữa lúc này hắn còn muốn biết. Này cái gọi là tu chân giả cùng tu chân giả kết hợp lên sinh ra tới tu chân giả nhi tử tỷ lệ có bao nhiêu đại. Này ba cái nguyên anh kỳ cao thủ nhìn đến tiểu loli thời điểm hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Những người này cũng biết lúc này tiểu loli là được hoan nghênh. Hơn nữa cái này tiểu loli không bình thường. Nhưng là bọn họ chính là muốn biết cái này tiểu loli linh căn là cái gì cấp bậc. Nga, ba cái nguyên anh a. Bạch Hổ nhưng thật ra vẻ mặt ngả ngớn mà nhìn này ba người. Phảng phất này ba người mới là các nàng con mồi giống nhau. Hừ, rõng rạc, các ngươi bất quá là kẻ hèn kim đan. Nếu là không nghĩ gặp ra thịt chi khổ, ta khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm đầu hàng. Bằng không không riêng gì muốn gặp ra thịt chi khổ. Kế tiếp sinh sự tình gì ta liền không phụ trách. Vài người vẻ mặt khinh thường ở hai nàng trên người đánh giá. Phảng phất là các nàng là dễ như chơi giống nhau. Mà lúc này Bạch Hổ mới hít sâu một hơi. Đem chính mình tu vi điều chỉnh tới rồi nguyên anh kỳ tả hữu. Chẳng qua lúc này nàng cũng không có biến thân Bạch Hổ. Cho nên sức chiến đấu tới nói sẽ có điều suy giảm. Bất quá nàng ngăn lại hai cái nguyên anh cũng không có vấn đề. Hiện tại cũng chỉ xem cái này cô gái nhỏ có thể hay không hoàn thành lý thông theo như lời. Có thể vượt cấp. Vượt cấp đây là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Ít nhất đối với không ít người tới nói vượt cấp khiêu chiến đầu tiên là muốn chính mình có được. Vượt cấp thực lực, mặc kệ là pháp bảo vẫn là chính mình tiểu đồng bọn. Lại hoặc là nào đó công pháp, từ bản chất tới nói. Cái gọi là vượt cấp đánh quái cũng không có thành lập. Bởi vì bọn họ bản thân thực lực trên thực tế liền ra tiêu chuẩn. Không phải dùng cấp bậc có thể tính toán. Mà là sức chiến đấu toàn diện ra. Như là hoàn toàn dựa vào thao tác tới thắng được. Kia mới gọi là chân chính vượt cấp đánh quái. Loại này cao thủ mới là chân chính cao thủ. Loại này thời điểm muốn vượt cấp đánh quái nhất định phải muốn cho cái này tiểu loli cụ bị đối. Kháng nguyên anh kỳ cao thủ tư bản. Đặc biệt là tại đây loại hẹp hòi địa phương. Nhưng mà liền ở này đó nguyên anh kỳ cao thủ sắc mị mị đánh giá tiểu loli Sở Tịch Lam thời điểm. Nàng lại là trực tiếp bỏ đi một kiện áo khoác. Vài người trong mắt đều phải trừng thẳng. Này một bộ áo khoác bên trong tất cả đều là đủ loại phù lục. Này tất cả đều là hạn chế cái này tiểu loli hành động. Loại này phụ trọng hình thức huấn luyện không riêng gì bị Lý Thông dùng ở chính mình trên người. Còn dùng ở cái này tiểu loli Sở Tịch Lam trên người. Muốn chế tạo chân chính cận chiến cao thủ. Lực lượng nếu không hợp cách. Vậy đừng đùa. Loại này huấn luyện chỉ là làm nàng áp chế lực lượng của chính mình. Có thể nói từ đơn thuần đói thân thể lực lượng thượng. Nàng đã là cùng nguyên anh kỳ giống nhau. Hơn nữa nàng còn có hậu tay. Hấp thu yêu khí lúc sau. Nàng lực lượng cơ hồ còn có thể tăng gấp bội. Cầm lấy hai thanh phi kiếm nháy mắt. Phi kiếm phía trên sở thoáng hiện phù lục càng là làm cái kia sắp cùng nàng đối chiến nguyên anh kỳ. Cao thủ sợ tới mức quá sức. Đây là cái gì? Cái kia cầm tế kiếm cao thủ hoảng sợ nhìn này hai thanh trên thân kiếm đầu phù lục. Một mặt phù lục rất đơn giản hắn đều biết. Đây là dùng để giảm bớt kiếm trọng lượng. Chủng phù lục hắn trên thân kiếm liền có. Nhưng mà mặt khác một mặt. Kia thân kiếm thượng rậm rạp tất cả đều là tăng trọng. Đây là muốn làm cái gì liền ở hắn cùng tiểu loli giao thủ trong nháy mắt. Hắn liền minh bạch lại đây. Trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Bởi vì hắn kia đem tế kiếm trực tiếp bị tiểu loli Sở Tịch Lam nhất kiếm chặt đứt. Hơn nữa dư thế trực tiếp nện ở hắn ngực. Sau đó hắn đã bị tạp đi ra ngoài rất xa. Khụ. Vị kia cầm tế kiếm nguyên anh kỳ cao thủ trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất. Trong miệng phun huyết, lúc này hắn mới biết được đối phương đáng sợ. Hơn nữa cũng đúng là loại này đáng sợ làm hắn cảm giác được một loại tuyệt vọng. Sao có thể, người sao lại có thể như vậy? Kia nguyên anh kỳ tu chân giả vẻ mặt kinh hãi biểu tình. Một bên bạch hồ đôi mắt đều sắp mị thành một cái phùng. Nàng thực vừa lòng. Cái này Lý Thông thật không có lừa nàng. Ít nhất nàng thật sự cấp ra một bộ chân chính có thể biến cường phương án. Mặc kệ là này đó kiếm pháp cùng kiếm còn có công pháp. Đây đều là cấp tiểu loli Sở Tịch Lam lượng thân làm theo yêu cầu. Này một bộ trang bị có thể cam đoan hắn có thể có cũng đủ sức chiến đấu. Ít nhất có thể cam đoan nhìn đến ai khó chịu thời điểm. Liền có thể trực tiếp đi lên. Không phục chính là làm. Mà này nhất kiếm uy lực làm không ít người đều vì này ghé mắt. Một cái kim đan kỳ. Nhất kiếm bổ ra một cái nguyên anh. Hơn nữa nguyên anh kỳ cao thủ bị thương nặng. Pháp bảo trực tiếp bị đánh nát. Loại năng lực này quả thực là đáng sợ. Ai dám trêu chọc loại này quái vật a? Lúc này ở tân tân hữu vị bên trong nhìn chăm chú vào này hết thảy Lý Thông mới an tâm gật gật đầu. Tiểu loli đã không sai biệt lắm hoàn toàn lý giải chính mình ý đồ. Lúc này nàng đã hoàn toàn có thể chém ra nàng bản lĩnh. Như vậy chính mình cũng liền không cần lo lắng. Ít nhất nàng hiện tại là không cần lo lắng cho mình sẽ bị những người đó cấp đánh ngã. Loại này quái lực loli lại phối hợp thượng có thể tự do ở nặng nhẹ hai loại thuộc tính chi gian cắt. Phi kiếm, chính mình múa may thời điểm khiến cho nó biến nhẹ. Ở nó chém đi lên trong nháy mắt, khiến cho thanh kiếm này biến trọng biến sắc bén, là cái tu chân giả đều phải chịu không tới. Huống chi tu vi vốn là chỉ là mới vừa đột phá nguyên anh tu chân giả đâu. Lại này thời điểm không có bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Này đều tính hắn không phải khinh địch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.